Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 596 Cửu U Nhật Ký. Chương 596 Cửu U Nhật Ký Quý Sửu. Ngưu Nam, 10 tháng sơ 10 Giang Nguyệt Bạch hiện tại là càng ngày càng lười. Liền nàng chính mình tu luyện nhật ký đều giao cho ta tới viết. Ta còn là cái hài tử a. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ đáp ứng? Người biết 10 vạn linh thạch đôi ở trước mặt có bao nhiêu cao sao? So với ta người còn cao. Nếu Giang Nguyệt Bạch tên kia trang ở túi chữ vật cho ta, ta khả năng còn sẽ không nhanh như vậy dao động. Nhưng nàng cố tình muốn toàn lấy ra nện ở ta trước mặt. Nàng thật là đủ hiểu biết nàng chính mình. Biết ta cùng nàng giống nhau tham tài, còn có kia chồng chất tài liệu, nàng làm ta tùy tiện dùng, dùng phế đi để lại cho nàng ăn luôn liền hào, còn có 2 khối có thể cho ta nhiều lưỡng đạo phân. Thần đãng hồn thạch, xem ở nàng như thế khẳng khái phân thượng, ta liền cố mà làm ký lục một chút nàng lười biếng. Hoa rớt, chăm chỉ tu hành hàng ngày, lần này từ bên ngoài trở về. Trầm Chu Tán Nhân tiền thưởng truy nã phiên gấp 3, Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị đều bỏ thêm giới. Ngày đó ta cùng sư tỷ ra ngoài mua sắm tài liệu, nhìn đến khi đều chấn kinh rồi. Ta chỉ là dưỡng thương mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch liền làm ra lớn như vậy trận trường. Là sát lệnh tốt như vậy đồ chơi cư nhiên không mang theo ta. Bất quá Giang Nguyệt Bạch gần nhất đều ở trong mộng tu luyện, không công phu lại để ý tới bên ngoài sự tình, vì làm chúng ta tu hành sinh hoạt càng an nhàn, ta trộm thả ra 2 điều tin tức, liền nói Trầm Chu Tán Nhân đã dịch dung cải trang, thay đổi thân phận lẫn vào Hùng Thị hoặc là Thiên Tinh Tông nội. Thời cơ chín muồi, liền phải hoàn toàn điên đảo Hùng Thị hoặc là Thiên Tinh Tông, cụ thể là Hùng Thị vẫn là Thiên Tinh Tông. Bọn họ chính mình tra đi thôi. Giang Nguyệt Bạch hôm nay hành trình phân thân một mật thư viện trong lúc ngủ mơ đọc sách, phân thân nhị giảng pháp viện giữ gìn rằng bài trận pháp, phân thân tam tìm chế giáp viện đại trưởng lão Thiết Vạn Cương thỉnh giáo luyện khí, bản thể tìm thiền linh chân quân quen thuộc cửu u chi môn sử dụng quy tắc khác. Nội vụ đường chế giáp nhiệm vụ đã hoàn toàn từ động thiên trung tiểu yêu tiếp nhận. Chúng nó đối với chế tác yển giáp linh kiện càng ngày càng quen thuộc, chẳng qua chuột nhãi con nhóm bắt đầu tu luyện long tượng phục ma công, cắt tài liệu hoàn toàn giao cho Cát Tường. Nó luôn là nhịn không được ăn vụng, muốn hay không đánh một đốn. Giáp Dần, Hổ Nam, tháng 4 sơ 6 trong khoảng thời gian này Vọng Thư chân quân ở Gia Cát ra nội môn đệ tử Trung Uy. Vọng lại thượng một tầng lâu, quả thực đều mắt bị mù. Cái gì kêu Vọng Thư chân quân vì giáo thụ đại gia dốc hết tâm huyết. Đường đường Nguyên Anh chân quân, đều mệt đến ở mật thư viện Trung ngày ngày hôn mê bất tỉnh. Người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, cảm động đất trời, phi. Này đàn đứa nhỏ ngốc, căn bản không biết tên kia dùng mật thư viện thư đương giường. Mang tiến trong mộng xem, một canh giờ đỉnh bên ngoài nửa ngày, còn như vậy đi xuống, không dùng được một năm. Mật thư viện trăm vạn tàng thư đều sẽ bị nàng xem xong, giảng pháp viện chung những cái đó các. Trưởng lão còn vui dạo dực thừa dịp Giang Nguyệt Bạch ở mật thư viện ngủ khi uống trà nói chuyện. Phiếm. Thả lỏng hưu nhàn, phảng phất sinh hoạt lại về tới Vọng Thư chân quân tới phía trước nhẹ nhàng thích ý, chờ coi đi. Chờ tên kia xem xong những cái đó thư, bọn họ khổ nhật tử liền đến. Ta cũng đã hoàn thành thần hồn sinh niệm pháp tu luyện. Thành công phân ra lưỡng đạo thần niệm, làm Giang Nguyệt Bạch mang ta một cái. Cũng tiến vào ở cảnh trong mơ đọc sách, bên ngoài hết thảy như thường. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông hiện tại đều lấy chuẩn bị cửu hà giới quần long hội vì lấy cớ. Đóng cửa tộc địa cùng Sơn Môn không ra, nghe nói cùng Hùng Thị kết lữ phương thị nữ trở về nhà mẹ đẻ. cảm giác nàng lần sau trở về, Phương Thị liền sẽ tới làm dự. Giang Nguyệt Bạch hôm nay hành trình, phân thân một, mật thư viện trong lúc ngủ mơ đọc sách. Hồng Tiên trưởng lão rốt cuộc trở về, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đang ngủ, nàng tựa hồ phá lệ cao hứng. Còn Chi Kỷ Phong kia một tầng, không chuẩn những đệ tử khác quấy rầy Giang Nguyệt Bạch, ai bừng tỉnh nàng, khấu ai học phân. Phân thân nhị giảng pháp viện giảng bài đại trận thăng cấp, muốn ở trong trận luyện chế ra tương ứng linh bộ kiện mới có thể thông quan lấy tích phân. Ta nghiêm trọng hoài nghi Giang Nguyệt Bạch ở Bạch Phiêu này đàn đệ tử đề cao nàng hoàn thành nội vụ đường nhiệm vụ hiệu suất. Phân thân tam thiết vạn cương tháng trước vội vàng ra cửa đi tham gia cái gì luyện khí đại hội. Giang Nguyệt Bạch luyện chế tân thái hòa dù khi có nghi hoặc, lại đi thỉnh giáo đôi mắt không hảo xử ra cát nghi. Ta đánh cuộc một khối linh thạch, hắn chỉ có thể căng 10 ngày, bản thể tìm ra cát tử ứng học tập âm dương ra dương mạch. Phía dưới đệ tử đều nói, gần nhất nhìn thấy ra cát tử ứng muốn vòng quanh đi. Hắn gần nhất mặt xú đến biến hình, tính tình cũng đặc biệt không tốt. Ta chỉ có thể nói, làm được xinh đẹp, Ất Mão, Thỏ Nam, tháng giêng 15 Giang Nguyệt Bạch ra cửa, ra cắt ra người hoan thiên hỷ địa quá nguyên tiêu, răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Ta tổng cảm thấy, không riêng gì bởi vì quá nguyên tiêu, hôm nay có cái ngốc tử. Bởi vì hàng ngày yển giáp đối chiến liền thua ta tam tràng, mắng ta lại lùn lại hạt. Còn đắn đo sư huynh tư thế giáo dục ta, ta đương trường đột phá. Biểu diễn sư muội biến sư tỷ, hắn mặt đều tái rồi, học phân tích góp không sai biệt lắm. Lại bởi vì chăm chỉ tu luyện, ta rốt cuộc đạt được một lần đến Gia Cát gia bảo hộ. Đồng thau cự khôi bên trong tìm hiểu cơ hội, chân chính tiến vào bên trong xem qua lúc sau. Ta mới giác chấn động. Này đồng thau cự khôi bên trong phức tạp chỗ, ta thế nhưng nhất thời nửa khắc xem không rõ, chỉ cảm thấy bên trong tựa như một cái hoàn chỉnh xưởng, có thể có rất nhiều loại sử dụng, vô luận là chế tạo cơ quan nhỏ, phát động pháp thuật, cũng hoặc là chữa trị tổn hại chỗ, đều có thể nhanh chóng phản ứng vận chuyển. Hơn nữa ta còn phát hiện, này đồng thau cự khôi bên trong có hai bộ trung tâm, phân biệt khắc họa linh khí phù trận đàn cùng ma khí phù trận đàn. Nói cách khác, vô luận cái gì hoàn cảnh, đồng thau cự khôi đều có thể vận chuyển không bị ngăn trở. Cùng này đồng thau cự khôi so sánh với ta kia to lớn yển giáp quả thực khó coi. Cũng không biết ta nếu là đem đã luyện chế tốt bộ phận đều hủy đi, Giang Nguyệt Bạch có thể hay không khí tạc, mắng ta phá của tính. Dù sao ta còn là cái hài tử, dưỡng ta là nàng trách nhiệm. Tìm hiểu thời gian hữu hạn, ta chỉ có thể tận khả năng nhiều ghi nhớ này đó phức tạp kết cấu, chờ trở về lúc sau lại chậm rãi lĩnh ngộ. Bất quá lúc này đây tìm hiểu làm ta toát ra một ít linh cảm, Giang Nguyệt Bạch kia cụ con rối phân thân cải tạo đã tới rồi hậu kỳ, có lẽ có thể giống đồng thau cự khôi giống nhau đổi thành hai bộ trung tâm, còn có Gia Cát gia độc hữu chiến giáp thước yển giáp chế tạo, cũng có thể dùng ở con rối phân thân cải tạo thượng. Cứ như vậy, con rối phân thân có thể coi như phòng ngự dùng chiến giáp, cũng có thể coi như tiến công dùng yển giáp. Giang Nguyệt Bạch không ở, không cần ký lục hành trình. Ất Mão, Thỏ Nam, 7 tháng 30 Giang Nguyệt Bạch đi ra ngoài nửa năm nhiều. Cuối cùng là đã trở lại, nàng bị điểm thương, nói là bạch long thương tôi vào nước lạnh khi trời giáng dị tượng. Nàng bị vây công, may mắn nàng sớm có chuẩn bị, thuận lợi sát ra trùng vây, cũng may mắn nàng trước tiên luyện hóa trúc long tinh huyết. Trong tầm tay có một khối đãng hồn thạch bổ sung thần hồn lực lượng, lúc này mới thuận lợi áp chế tân bạch long thương. Từ nay về sau, này côn thương nên gọi là trúc long thương, trước mắt Giang Nguyệt Bạch cũng chỉ là áp chế thương trung ra đời khí linh, còn không có làm được hoàn toàn thuần phục hậu thiên linh bảo. Đối hiện tại nàng tới nói, sử dụng tới có chút miễn cưỡng, cho nên nàng vẫn yêu cầu bế quan rất dài một đoạn thời gian. Hoàn toàn luyện hóa cùng thuần phục trúc long thương sau, mới có thể bắt đầu luyện tập hậu thiên linh bảo trung sở mang lĩnh vực. Phía trước nàng một mình một người đối mặt hóa thần, lúc đầu tu sĩ không có nắm chắc ứng đối. Chờ đến lĩnh vực đại thành, ít nhất có 7 thành nắm chắc một trận chiến, cái này lĩnh vực uy lực cũng sẽ theo nàng tự thân tu vi tăng lên trở nên càng ngày càng cường. Chờ mong Giang Nguyệt Bạch hôm nay hành trình toàn thể bế quan. Khác, Gia Cát Tử Ứng nghe nói Giang Nguyệt Bạch trở về, vừa vặn lãnh nhiệm vụ ra cửa, nhiều ít có điểm chạy chối chết ý tứ. Giang Nguyệt Bạch trở về phía trước, hắn còn nói muốn cùng Giang Nguyệt Bạch quang minh chính đại đánh một hồi tới Bính Thần, Long Nam. 2 tháng nhị Giang Nguyệt Bạch còn đang bế quan, Yến Hồng Ngọc giúp nàng thủ vệ. Yến Hồng Ngọc từ thành Vọng Thư chân quân thừa nhận quỷ tu người hầu. Lúc sau, nhiều ít có điểm kiêu ngạo lên, nhưng là gia hỏa này xã giao năng lực nhất tuyệt. Không mấy ngày liền cùng Gia Cát gia trên dưới hỗn thục. Nghe được không ít người khác không biết tiểu bí mật, tỉ như Gia Cát Tử Ứng khi còn nhỏ bởi vì lớn lên quá đẹp, từng bị yêu nữ bắt đi thiếu chút nữa mất đi trong sạch. May mắn kịp thời cứu trở về tới, nhưng là rất dài một đoạn thời gian đều bởi vì kinh hách cả lâm, lúc này mới dưỡng thành hắn hiện tại không thế nào nói chuyện, cũng thực phản cảm nữ tử tới gần thói quen. Giang Nguyệt Bạch này một bế quan, các loại việc vặt vãnh đều dừng ở ta trên người, nhìn chằm chằm chuột nhãi con nhóm luyện long tượng phục ma công, nhìn chằm chằm mộng ma thứ đầu cắn nuốt âm hồn luyện thận ma công, nhìn chằm chằm tiểu yêu nhóm hoàn thành nội vụ đường chế giáp nhiệm vụ, nhìn chằm chằm tiểu lục mang tóc dài thủy quỷ từ cửu u chi môn sau chảo trăm quỷ hoàn thành u minh trăm quỷ đồ, còn muốn nhìn chằm chằm sắp phá xác 2 cái thảo long trứng. 2 quả trứng đã che kín vết rách, thụ lộc hồng diệp đã nhiều ngày một tấc cũng không rời. Sợ ra sai lầm, nó đã đem 2 điều thảo long trở thành chính mình long bảo bảo, còn có Giang Nguyệt Bạch không hoàn thành tân thái hòa dù, ta cũng cho nàng luyện chế đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng bước đi, cần thiết từ nàng chính mình tới làm. Năm nay cuối năm, cũng chính là tháng chạp khi quần long hội liền sẽ bắt đầu, hy vọng Giang Nguyệt Bạch có thể ở khi đó xuất quan. Bằng không ta nhưng không giúp nàng tiếp đãi Thiên Diễn Tông người, ta đã làm được đủ nhiều. Ta còn là cái hài tử a. Bính Thần, Long Nam, 8 tháng 18 ta không làm. Giang Nguyệt Bạch, đương người nhìn đến nơi này thời điểm, ta đã đi bế quan trúc cơ đi. Gia Cát gia chính là đối ta ký thác kỳ vọng cao. Ta như thế nào có thể làm cho bọn họ thất vọng, ta muốn chúc một cái đại đại cơ cấp yêu quý ta, quan tâm ta, không áp bức ta Gia Cát gia trưởng bối nhóm. Cho nên, chính ngươi sự tình chính mình làm đi thôi. Khác, Thiên Diễn Tông người ta nói là 10 tháng tả hữu đến. Ngươi nhớ rõ đi nghênh đón, đừng tìm ta. Ta chỉ là cái bất kham gánh nặng hài tử. Ngày mai thấy tương đương đúng rồi, gần nhất khởi điểm động kinh, cũng có thể là bởi vì thi đại học, cho nên chương hòa giải bình luận đều không thể biểu hiện. Omega, tấu chương xong, hết chương.